Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 770, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thật sự là chúc mừng ngươi đây, Jin, đã lấy được hạng 7, thật sự là lần đầu tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Josie cười nói với Phương Thái Thái. Lời này nghe là chúc mừng, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy sự tình, liền cái này cô quái giọng nói cũng nhìn ra được là trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới hạng 7 mà thôi, cái hạng này ta còn không để trong lòng. Phương Thái Thái cười ha ha, sau đó liền quan sát một chút Josie, lắc đầu. Bất quá cũng thế, đối với thứ nhất đếm ngược tên đến nói ta cái này hạng 7 đã tương đương khí phái, trong nội tâm nàng còn không biết đến cỡ nào ghen tị đâu. Josie nghe xong nàng nói, một tên sau cùng, mặt trực tiếp liền tái rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao cùng bỏ phiếu phân đoạn về sau, mỗi bộ y phục cuối cùng số phiếu là có công bố, chỉ là bởi vì quần áo phần đông, có thể mỗi người chỉ có thể tuyển rất ngưỡng mộ trong lòng ba kiện, cho nên liền sẽ dẫn đến có quần áo liền một phiếu đều không có. Làm như vậy phẩm cũng có, hơn nữa không chỉ một giống lần này, liền tổng cộng có 5 kiện quần áo đều là không phiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền bao gồm Josie món kia, kỳ thật nếu như không phải xuất hiện cái kia rơi túi sự kiện, nói không chừng y phục này vẫn sẽ có người đầu, muốn cầm hàng trước thứ tự không có khả năng, nhưng chờ trình độ vẫn phải có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là đáng tiếc chuyện này mới ra, liền chú định không có người sẽ cho nàng bỏ phiếu. Josie ngược lại là cũng nghĩ cho mình bỏ phiếu, nhưng quy tắc lại không cho phép làm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung đi theo Giang Bạch bên người cùng với nàng kề tai nói nhỏ làm phiên dịch. Ta mới không phải thứ nhất đếm ngược, người chớ nói lung tung. Josie cắn răng nói với Phương Thái Thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đúng, ngươi không phải thứ nhất đếm ngược, Phương Thái Thái gật gật đầu, sau đó lại là nói. Ngươi chỉ là đặt song song thứ nhất đếm ngược, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Josie trừng mắt khí nộ gương mặt táo hồng, tác phẩm của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng trong mắt của ta còn là có rất nhiều không thích hợp địa phương, tỉ như vải vóc hẳn là lại nhẹ nhàng một ít, lá trúc lại nhiều một ít. Hơn nữa tại ngực nơi này, nếu là cổ áo càng sâu điểm cũng sẽ có vẻ vị này tỉ. Càng có mị lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn gái ở ngay trước mặt chính mình, chịu nhục cái này khiến Benson ho nhẹ một phen, sau đó liền ưỡn ngực ngẩng đầu mở miệng tư thế bày rất đủ thế nhưng là nói nhưng đều là đang chọn Phương Thái Thái món kia váy khuyết điểm. Hơn nữa đang lúc nói, ánh mắt của hắn liền trên người Giang Bạch đảo quanh, từ đầu nhìn thấy chân, nhìn như là tại phê bình quần áo, có thể kia sắc mị mị ánh mắt lại là nhường người không chịu được nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại nói đến cuối cùng lúc ánh mắt dừng lại vị trí càng là không lễ phép. Linh Lung thấy thế rất tức giận, thế là liền đứng ở Giang Bạch trước mặt cư cao lâm hạ nhìn về phía Benson. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người quản tốt chính mình là được rồi, chúng ta đều cảm thấy bộ y phục này đặc biệt đẹp cũng không phải cho ngươi mặc ai cần ngươi lo. Ngươi thích về khoét sâu đúng không, vậy ngươi có thể tự mình xuyên à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giảng đi, ngươi tính cái dễ hành nào, nổi danh nhà thiết kế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì thế nào, bắn đại bác cũng không tới người mà thôi. Còn cái gì cổ áo càng sâu một ít làm gì? Tiện nghi ngươi dạng này sắc lang sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ ở trên cao nhìn xuống, đây cũng không phải Linh Lung sĩ diện xem thường người, mà là nàng biết hôm nay muốn tham gia thời trang triển lãm, nghĩ đến không thể làm mất đi Giang Bạch người, cho nên cũng đặc biệt ăn mặc một phen. Hóa trang rất tỉ mỉ, trên người là màu đen dài khoản Âu phục áo khoác, phía dưới là một kiện rủ xuống cảm giác rất tốt màu xám đậm váy dài, chân mang giày cao gót theo dài nhỏ, nhưng nàng cái đầu đều cao hơn Benson không ít, nhìn hắn lúc ánh mắt cũng không chính là ở trên cao nhìn xuống à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi vậy mà nói như vậy, Benson ngạc nhiên, không thể tin nhìn về phía Linh Lung, chỉ là ngửa đầu dáng vẻ biểu lộ ra khá là mấy phần buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là tân tấn nhà thiết kế, mấy năm này tên tuổi không, đi nơi nào ra cũng đều cho hắn mấy phần mặt mũi, như hôm nay cái này tú triển lãm chính là, bởi vì lấy được không sai thứ tự cho nên tại kết thúc sau liền có không ít người đều chủ động đến chào hỏi, còn thay đổi phương thức liên lạc. mặc dù những người này đều là thứ tự không bằng hắn, nhưng dù cho thứ tự tốt hơn hắn nhìn thấy hắn cũng là gật đầu ra hiệu, rất là khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ Linh Lung lại như vậy cùng hắn nói chuyện, cái này khiến Benson đều có chút mộng. Ta là nàng bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung tâm nhất chuyển, nhìn xem Giang Bạch sau đó nói. Nếu như nàng nói là trợ lý, ý kia chính là nàng là Giang Bạch người, hắn có thể sẽ đem nộ khí truyền tới Giang Bạch trên người, nhưng nếu là bằng hữu, vậy liền sẽ tốt hơn một chút một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được ngươi có cái gì hướng ta đến, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem bàn tay đến trong nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À Catherine thế nào cái gì tố chất người đều thân mời. Rosie xì khẽ một phen, liếc qua Linh Lung, sau đó ánh mắt định trên người Giang Bạch đảo qua nàng lễ phục lúc mắt có âm sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, đúng lúc này, Catherine đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là đúng dịp, nàng vốn là tìm đến Phương Thái Thái Trình cần nói chuyện trời đất thế nhưng là vừa qua khỏi đến liền nghe được một câu nói như vậy thế là liền nghi ngờ hỏi lên tiếng. Cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy Catherine ngươi mời tới bằng hữu tự hồ có chút vô lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Benson nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng Linh Lung nơi đó đầu đi một lát. Catherine nhìn về phía Linh Lung, mơ hồ nhớ kỹ nghe Trình Cần nói qua đây là Giang Bạch chuyến này mang tới trợ lý, đang muốn mở miệng, Phương Thái Thái liền lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Catherine, đây chỉ là cái hiểu lầm, là Benson trước tiên chỉ điểm ta thiết kế, sau đó chúng ta thảo luận một chút mà thôi. Lúc nói chuyện liền hướng Catherine đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Giang Bạch chỉ là bình thường người kia Phương Thái Thái cũng sẽ không như thế cẩn thận nghĩ đến sự tình hóa, nhưng mấu chốt nàng là cái minh tinh A, bây giờ nhiều đối minh tinh yêu cầu chính là muốn như hoa sen cao khiết, không thể theo bất luận cái gì có tranh cãi sự tình nhiễm phải quan hệ, nếu không tranh không cướp Phật hệ như tiên, nếu không nhẹ thanh danh bị hao tổn, nặng vạn người phỉ nhổ cho nên lúc này Giang Bạch tốt nhất vẫn là giảm xuống một ít tồn tại cảm tương đối tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung nói dứt lời cũng có chút hối hận sự vọng động của mình, chỉ trách Benson ánh mắt quá có xâm lược tính chất, ánh mắt như vậy không có nữ nhân nào không phiền chán, nàng chẳng qua là cảm thấy căm ghét mới nhịn không được biểu đạt khinh thường. Dạng này à, ra đều là bằng hữu, ngẫu nhiên có chút trao đổi cũng là bình thường. Catherine lộ ra dáng tươi cười, muốn nói sang chuyện khác. Không biết ra đối hôm nay tú triển lãm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Catherine, nói cũng không phải nói như vậy, nàng ngữ ra bất kính, nếu có thể hướng bạn trai ta xin lỗi, vậy chúng ta cũng không phải không thể không truy cứu. Rosie nhẹ giơ lên cái cằm nói, lưng tựa cây thật hóng mát, nàng bây giờ leo lên Benson gốc cây này, tương lai sẽ một mảnh quang minh, cho nên nói lời này lúc lẽ thẳng khí hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật Rosie cùng Benson tốt hơn cũng liền hai tháng này sự tình, mà tại một năm trước liền nàng loại này trong vòng trong suốt là liền loại này tú trận cũng không có tư cách tham dự. Mấy năm này nàng cũng có thông qua đồng học giao tình tìm tới Catherine, muốn đi cửa sau muốn cái thời trang tú vào sân tư cách làm sao Catherine chướng mắt nàng, đừng nói đáp ứng, ngay cả nói mấy câu nàng đều là sẽ tìm lấy cớ nhanh chóng rời đi, nhưng Rosie tức giận không thôi, hết lần này tới lần khác không có gì biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại tốt lắm, có thân phận không tầm thường bạn trai, tất cả mọi người đối đãi nàng thái độ đều có biến hóa, cái này khiến Rosie có loại khổ tận cam lai mở mày mở mặt cảm giác cho nên khí diễm cũng liền trướng đi lên, tựa hồ là muốn đem phía trước bị tức đều cho phát tiết ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.